Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1585, ngoại giới sáng thế. À, nho nhỏ sáng thế thần. Không thể nào, trời ơi, vị đại nhân này thế nào lợi hại như vậy, tương đương, Giang Vưu khả một câu nói. Rước lấy toàn bộ Vũ Linh Lung bên dưới những người tu hành thán phục cũng không nhịn được nhìn lâu. Hắn nửa ngày, dù sao nói Thạch Đầu Tử là phụ thần là lão tổ bọn họ, nhưng là biết dám với Thạch Đầu Tử lão tổ nói. Như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy, hơn nữa còn là tranh hơn thua với bộ dáng không chút nào đem bàn. Cổ lão tổ coi vào đâu đây? Càng khiến người ta ngạc nhiên còn ở phía sau. Thạch Đầu Tử lão tổ lúc này cũng đối với nàng thập phần khách khí nói. Đi coi như ngươi lợi hại có thể không? Chúng ta bây giờ phải làm chính là nhanh đi nhìn xem rốt cục là cái gì sáng thế thần làm. Sau đó len lén giúp Long Hoàng một tay, ta cảm giác hắn khẳng định đã đi, dù sao hắn ngay tại đông. Phương phải không? Đi ta giúp các ngươi còn không được sao? Hừ. Giang Vưu Khả thấy Thạch Đầu Tử nhượng bộ chính mình rất vui vẻ, cũng kể một ít mềm mỏng. Thật ra thì đi loại này đại tiểu thư tính khí nhân chỉ phải thật tốt theo nàng một loại, nàng đều sẽ rất nghe lời. Có thể nói như vậy, Thạch Đầu Tử đây là khéo léo lừa gạt thủ đoạn rồi. Đương nhiên cơ sở này cũng là xây dựng ở Giang Vưu Khả bản tính không xấu đặc chất thượng. Nếu không mà nói hết thầy các thứ này cũng là rất khó giải quyết. Về phần nàng vì sao không xấu, dọc theo con đường này biết việc trải qua đã sớm nói rõ, không cần nhiều lời, đây là ngươi hẳn làm, có hiểu hay không? Thạch Đầu Tử lúc này cũng biểu hiện nhất định thái độ cứng rắn, kéo về chính mình một chút xíu mặt. Mũi, theo của bọn hắn nói chuyện với nhau, thế giới dị biến cũng là càng mãnh liệt lên. Trong hư không vạn đạo tăng nhanh hướng đông phương chạy mất, đại địa nứt nẻ cũng càng thêm rõ ràng. Nếu mà cứ như vậy, coi như là thế giới bình chướng đều sẽ có sớm muộn sụp đổ khả năng, sau đó bị kia tân thế giới thay thế. Kết quả có thể tưởng tượng được, không cách nào ở hỗn độn thế giới sinh tồn, những người tu hành đều đưa chết, chỉ sẽ vượt qua tiên đạo trên nhân mới có thể sống sót. Bởi vì ở tiên đạo thế giới ra, thật ra thì cũng có thể lý giải là đi thông thần giới con đường. Cùng chân giới lên cao tiên giới tình huống cơ bản không hay. Bất đồng là phía trên chèn ép lợi hại hơn sẽ đem tương đối ôn hòa chân giới lên cao con đường đánh tan, dính líu, ngoài ra kết cục thảm hại cũng là rất rõ lộ vẻ. Thế giới tiên đạo không có chính thức lên cao lối đi, sau khi phía dưới chân giới nhân cũng sắp không cách nào phi thăng lên tới. Cái này mặc không tốc độ cũng là đủ chậm, đến bây giờ còn không đến sao? Ra chuyện lớn như vậy tình ư? Thạch Đầu Tử nhướng mày một cái không mấy vui vẻ nói. Cũng liền tại hắn tiếng nói lúc rơi xuống đất, trong hư không một đạo cấp tốc bóng người nhanh chóng từ xa phương bay xẹt tới, không phải là cái kia mặc không thần sứ có năng lực đủ là người phương nào đây? Khi hắn đáp xuống Thạch Đầu Tử bên người sau này, tựa hồ còn có một chút điểm thở hồng hộc ý tứ. Yên tĩnh một chút sau này mới vừa nói với Thạch Đầu Tử. Phụ thần thế giới tiên đạo đạo lực không quá được chúng ta khống chế, cho nên coi như là không gian Nazi đều là rất nguy hiểm sự tình, bởi vì ống khóa di động không cách nào điều khiển, cho nên tiểu không thể làm gì khác hơn là phi hành tới, lãng phí không thiếu thời gian. Thạch Đầu Tử bình thản, gật đầu một cái, vị này cũng coi là không nói bậy bạ, dưới tình huống này thuấn di mà nói rất dễ dàng. Cũng sẽ bị đạo lực ống khóa truyền tới không muốn đi địa phương, đừng xem đều là nhìn hướng đi về hướng đông, nhưng là đạo lực ống khóa chống không thế giới trong trung tâm là cao hơn không gian ba chiều không. Gian người thấy điểm chưa chắc là người chỗ điểm mắt thường, phương hướng không thể chắc chắn biết. Vị trí, muốn chính xác không chế thuấn di dựa vào đều là thần niệm dung hợp đạo lực tới đi trên đó. Sớm muộn cũng không có gì đáng ngại, không nơi này quá nhân liền thực lực ngươi cường đại nhất dẫn. chúng ta trực tiếp đi qua đi, muốn nhanh một chút, nếu không thế giới sụp đổ hậu quả khó mà lường. Được hiểu không? Thạch đầu tử nhướng mày một cái hết sức nghiêm túc phân phó nói. Dạ dạ dạ, nơi này Mặc Không hắn là không có chút nào dám lạnh nhạt, thân hình một cái chuyển động. Trong tay nhiều một món phi hành dùng bảo kiếm, một tay tại trong hư không một chút kiếm này dài ra theo gió chỉ chốc lát sau đã biến thành cân. Nhắc to khoảng 10 trượng thừa tái cái mấy trăm người vậy cũng là xoa xoa có thừa. Phụ thần người xem cũng mang ai đi, cái này chiều rộng hẳn đủ dùng chứ. Mặc Không cẩn thận từng ly từng tí nói, không cần lớn như vậy, liền mấy người này đi lên là được. Thạch đầu tử bình thản vừa nói chính mình đi lên trước, theo sát phía sau Khang Hy đại đế cùng thân thao thiết lý bạch điển vi tôn đạo không cộng thêm tất. Cả lớn nhỏ ba nữ nhân cũng lên trên phi kiếm. Về phần những người khác liền không thể nào tiếp tục đi theo quá. Là các vị ngồi vững vàng lên. Mặc Không Không trung hét lớn một tiếng, tự thân cấp bậc đại đế lực lượng vào thời khắc này toàn diện thủy động phi kiếm, đầu tiên là trong nháy mắt biến ảo thành thích hợp lớn nhỏ, sau khi liền trực tiếp xé hư không một loại cấp tốc đi. Thế giới tiên đạo rất rất lớn. Thật ra thì coi như Mặc Không loại này cấp bậc đại đế tồn tại chỉ là phi một cái Đông Thần Châu, cũng cần hao phí không thiếu thời gian. Không gian có thể thời gian sử dụng sau khi tự nhiên không phải là loại tình huống này, cơ hồ một hai hô hấp liền có thể đến tới toàn bộ tùy ý địa phương. Mà lại nói đi, Mặc Không am hiểu nhất nhất định là thiên sứ chi dược phương thức phi hành, dùng phi kiếm nhất định là sẽ chậm một chút. Có thể coi là như thế, hắn cũng tuyệt đối là trước mắt trong mọi người nhanh chóng nhất tồn tại. Căn cứ thạch đầu tử chính mình thôi toán không sai biệt lắm hẳn sẽ dùng một thời gian uống cạn chun. Cha liền có thể đến đi. Đường xá bên trong thạch đầu tử cũng mở miệng đối với Mặc Không mà hỏi, tuần sát xứ sự tình có hay không xử lý xong. Dĩ nhiên phụ thần ngài phân phó tiểu đi làm, tiểu nhất định là ra roi thúc ngựa đi qua hết thảy. Đều rất là thuận lợi, đều là trung thành nhất nhân, lại cũng sẽ không xuất hiện nguyên lai tình huống. Mặc Không cẩn thận từng ly từng tí đáp lại, e sợ cho thạch đầu tử không vui. Nhìn hắn cái bộ dáng này, thạch đầu tử cũng làm bộ hài lòng gật đầu một cái, không nói gì nữa dư thừa. Mà nói... Đông hành ức vạn lý hư không nói lực ba động cũng càng thêm nghiêm nghị đứng lên. Lúc này coi như là Mặc Không phi hành cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là bị tính thực chất không gian đạo lực đụng phải, rất có thể sẽ bạch bào một bộ, làm không cần thận sẽ còn truyền tới còn lại Đại Châu, thậm chí 36 trọng thiên bất kỳ chỗ nào đi. Cho nên tốc độ cũng vì vậy lại một lần nữa chậm lại. Bất quá tại trong hư không bằng vào mọi người thực lực bất phàm cũng đã có thể thấy phương xa phát sinh dị biến địa phương một cái sơ lược đại khái tình huống. Một cái to lớn vừa mới được sáng tạo ra thế giới chi cầu không sai biệt lắm có trùng điệp mấy chiêu dặm dáng vẻ chính đang giải phóng đến đáng sợ sức hấp dẫn, toàn bộ đạo lực dĩ nhiên đều là tiến vào bên trong, cũng để cho cái thế giới này chi cầu chính đang điên cuồng khuếch trương. Chỗ đi qua Đông Thần Châu đại địa cũng bị dễ như trở bàn tay, giống như quỳnh nuốt đại dương như thế thôn phệ vào trong đó. Kịch liệt chấn cảm thấy chính là do này tới, ảnh hưởng thật là quá mức to lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.